Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1241. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1241. Lý Khả Khả mong mỏi sự bảo vệ của Mạc Đình là điều đương nhiên. Dù sao thì người cô bé tìm lại là một trong những người giỏi nhất trong làng giải trí. Những Mạc Đình lại cho phép Lý Khả Khả đi theo. Điều này khiến nhân viên cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Khả Khả, con hạ eo chút nữa. Đúng rồi, nhìn thấy yêu cầu nghiêm khắc của Kiều Sâm đối với Lý Khả Khả. Mạc Đình không thể không nhắc nhở ông ấy. Vừa phải chút, Kiều Sâm cười. Đừng lo lắng, đứa trẻ này sinh ra có xương cốt dẻo dai bẩm sinh. Thích hợp với ngành giải trí. Đường Ninh quan tâm thì cũng không có gì lạ. Dù sao cô ấy ngoài lạnh trong nóng. Chủ tịch Mạc đây là huấn luyện con dâu. Đôi mắt của Kiều Sâm đột nhiên mở to. Điều này có thật không vậy? Nhưng hai anh em nhà họ Mạc không phải mới hơn một tuổi sao? Tìm con dâu sớm vậy. Hơn nữa còn lớn hơn 5-6 tuổi. Tất nhiên, chủ tịch Mạc chỉ là nói thôi. Nhưng Kiều Sâm đã rất nghiêm túc cho là thật. Chú à, tối hôm qua cháu nghe cha cháu nói người phụ nữ đó muốn đưa cháu về. Chỉ cần cháu không muốn, không ai có thể ép cháu làm những việc cháu không thích. Mạc Đình đáp lại Lý Khả Khả. Trong hai ngày tiếp theo, có một tin đồn trong giới truyền hình tạp kỹ. Thái tử của một đài nào đó đã bị chặt lìa bàn tay trái. Nghe nói rằng anh ta đã chơi đùa bạn gái của người khác. Đáng đời, tự mình rước họa. Tôi hôm đó, Hạ Hàm Mặt đang ghi hình một chương trình. Lâm Thiên đến bãi đậu xe để lấy áo khoác. Chỉ nghe thấy tiếng người ở bãi đậu xe. Muốn gây phiền phức cho tôi sao? Bây giờ người dân cả nước đều biết tôi điệt thân làm chương trình đó nổi tiếng. Anh ta chẳng qua nhặt được một món hời. Lẽ nào anh ta nghĩ tôi không đánh lại là vì tôi sợ sao? Chuyện này các người làm rất tốt. Chỉ là thiếu một bàn tay thôi. Còn không đủ rửa sạch sự thù hận trong lòng tôi. Lâm Thiền sững sờ một lúc khi nghe câu cuối cùng. Bởi vì giọng nói quá quen thuộc. Cô ấy hoàn toàn không thể tiếp nhận được. Lo sợ bị người bên kia phát hiện. Lâm Thiền vội vàng quay lại đường cũ. Nhưng người đàn ông đang gọi điện kia. Hiển nhiên đã chú ý đến bóng lưng của Lâm Thiền. Nhưng anh ta không rõ. Sau đó, Lâm Thiền quay lại bên cạnh Hạ Hàm Mặt và cởi chiếc áo khoác đen vừa nãy. Ngay sau đó, Châu Thanh lúc này vào phòng thu âm. Khi nhìn thấy Lâm Thiền thì anh ta không chút nghi ngờ. Vì lúc này Lâm Thiền đang mặc áo sơ mi trắng. Thiên Thiền, áo khoác của tôi đâu? Cô không đến bãi đậu xe lấy nó à? Châu Thanh sắc mặt hơi thay đổi khi nghe Hạ Hàm Mặt hỏi câu này. Nhưng Lâm Thiền không hề hoảng sợ, nói thẳng với Hạ Hàm Mạt, tối không đi, tôi li đến chỗ nhà trang điểm lấy hoa tai cho cô. Sau đó, Châu Thanh mới hạ cảnh giác và quay lại trước máy quay. Đây là đê quay một đoạn quảng cáo mới. Lâm Thiền vẫn im lặng, sau khi thấy mọi người bận rộn, cô ấy lặng lẽ rời khỏi hậu trường và sau đó gọi cho Đường Ninh. Trên đời này, hóa ra lại có một người giỏi ngụy trang như vậy. Điều này đã phá vỡ nhận thức của Lâm Thiên về Châu Thanh. Hóa ra một người có trí tuệ cảm xúc cao và dịu dàng nho nhã là có thể ngụy trang hoàn hảo đến ngay cả chính cô ấy cũng có thể lừa được. Lo sợ rằng Hạ Hàm Mặt sẽ không thể chấp nhận, Lâm Thiên không nói với cô ấy về điều đó ngay lập tức. Mà trước tiên nói với Đường Ninh. Sau khi nghe xong, Đường Ninh nói thẳng với Lâm Thiên. Đừng nói gì về chuyện này. Nếu Châu Thanh thực sự là người như vậy, chúng ta phải có kế hoạch chi tiết. Đặc biệt là phía Hàm Mạt. Sắp xếp để cô ấy rút lui an toàn. Cách chương.